Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Kinh Giao Tấn Cung, 3, giờ này khác này, chung ba bên trong xe, Chu Hy Dương lực chú ý đều ở bính 250 phía sau đi theo người nọ trên người, rất kỳ quái. Vừa rồi ở cửa xe biên. Người này che ở bính 250 trước người thời điểm Chu Hy Dương liền chú ý tới hắn. Người này khoác bính 250 cùng sắc màu lam nhạt áo choàng. Dùng mặt nạ che khuất mặt, cùng bính 250 đồng dạng trang điểm. Hắn càng mau phát hiện cửa xe phùng cất giấu người giấy. Thực lực tuyệt đối không yếu, có thể đi theo bính 250 cùng nhau đi vào lữ trình. Không có khả năng là hắn bản nhân hướng dẫn du lịch con rối. Song hướng dẫn du lịch lữ trình sẽ không có cái thứ ba hướng dẫn du lịch vị trí, nhưng người này rồi. Lại tuyệt đối cùng bính 250 có chặt chẽ liên hệ. Thậm chí ở lữ quán trong mắt bọn họ chính là cùng cá nhân. Cho nên mới có thể tiến vào, có khả năng là bính 250 thu vực sâu sinh vật hóa hình thành nhân. Cũng có khả năng là tinh quái một loại. Hắn là bính 250 át chủ bài chi nhất như vậy tồn tại. Rõ ràng hẳn là bị này chung ba trên xe các lữ khách tuyệt đối coi trọng cực mới đúng. Thông qua nhằm vào thử hắn tới gián tiếp thử bính 250. Đạt tới hiệu quả tuyệt đối so với dùng ma quỷ thương nhân tới thử bính 250 càng tốt, nhưng toàn bộ chung ba trên xe lữ khách. Tựa hồ đều xem nhẹ người kia tồn tại. Ngay cả bán mệnh đạo nhân ở cùng bính 250 nói chuyện thời điểm. Cũng không có nhiều xem hắn phía sau người nọ liếc mắt một cái. Ngay cả Chu Hy Dương cũng là. Rõ ràng phía trước hắn còn nghĩ người kia là ai. Nhưng nhìn một hồi bính 250 rút người giấy sau. Liền hoàn toàn đã quên người kia tồn tại. Đương hắn đi theo bính 250 phía sau. Đi qua Chu Hy Dương ghế dựa khi, cái loại này quen thuộc lại xa lạ cảm giác mới làm hắn bừng tỉnh gian lại chú ý tới, có thể làm. Người xem nhẹ, tồn tại cảm rất thấp, nhất thích hợp làm thích khách, hoặc là dò đường người, cái này làm cho Chu Hy Dương vi lăng. Hắn nghĩ tới một người, hắn theo bản năng quay đầu. Ánh mắt đuổi theo người nọ bóng dáng. Lại chính nhìn đến hắn tùy bính 250 bước đi. Ở Chu Hy Dương phía sau ghế dựa chỗ dừng lại, bính đạo. Ta này ghế dựa thật sự là không thoải mái, ngài giúp ta nhìn xem, nghe được lời này. Chu Hy Dương nhíu mày. Loại này lời nói thuật hắn quen thuộc thực. Đây là chuyên môn vì dẫn đường du. Rốt cuộc hướng dẫn du lịch chức trách nơi. Không để ý tới như vậy lữ khách. Có lẽ sẽ bị lữ quán rất nhỏ xử phạt, tay già đời hướng dẫn du lịch là hoàn toàn sẽ không để ý tới. Bởi vì điểm này xử phạt khấu tích phân đối bọn họ mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Liền cùng lông châu giống nhau, nhưng xử thế không thâm. Trong túi ngượng ngùng tân nhân hướng dẫn du lịch lại rất dễ dàng mắc mưu. Phải không? Làm ta nhìn xem, quả nhiên. Nghe bính 250 nói. Chu Hy Dương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, ta cảm thấy ghế dựa thực hảo. Chẳng lẽ lữ quán xuất phẩm chung ba xe còn có thể có làm ngươi không hài lòng địa phương? Lữ quán xuất phẩm điều khiển công cụ tuyệt đối không có thượng vàng hạ cám vấn đề. Người này là ở cố ý tìm cha, dẫn ngươi qua đi, hắn nhắc nhở đã thực rõ ràng. Nhưng là ta cũng cảm thấy người cái này ghế dựa thoạt nhìn không phải thực thoải mái, bính 250 lại. Nói như vậy, chung ba bên trong xe sóng ngầm mãnh liệt, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào bên này. Kia tóc đỏ lục mắt, hùng giống nhau người phương Tây đã không dây dưa ma quỷ thương nhân. Hắn nhìn phía bính 250 nơi địa phương. Trong mắt trung lập lòe hung hãn quang, sẽ đến đi lần này phương Đông lữ trình. Hắn đương nhiên là học quá tiếng Trung Quốc, có thể minh bạch bọn họ giao lưu ý tứ, không chỉ có thiền tầng ý tứ minh bạch. Thâm tầng ý tứ, cũng minh bạch nếu người này chuẩn bị động thủ sát bính 250 nói. kia hắn có phải hay không cũng nên trước tiên ra tay. Tỉnh Lạc Hậu, nhưng, nhạy bén trực giác nói cho hắn, bính 250 bên cạnh có nguy hiểm đồ vật tồn tại, khiến cho đầu một cái động thủ ngốc tử đi thử thử lộ. Đi, ai? Bính 250 thật là cái đi đến nào đều có thể khiến cho tinh phong huyết vũ ra hỏa a, bán mệnh đạo. Nhân cảm thán nói, hiện tại bính 250 đi đến chung ba xe trung đoạn. Mà hắn lại ngồi ở dựa trước vị trí thượng, muốn nhìn còn phải dùng sức quay đầu về phía sau, một con hành tẩu nhiều nước gà ăn mày. Ai đều muốn ăn một ngụm. Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy ta này so sánh thế nào? Bạch Tiểu Thiên cũng đang xem bên kia, thanh âm thực nhẹ, hắn chọn thời cơ thực hảo, đúng vậy. Kia ai ai tuyển thời gian là hảo, bán mệnh đạo nhân sách nói. Cầm một cây cương thi cánh tay, ở điên cuồng chụp đánh xé rách chính mình trên người dính liền vụn giấy, hiện tại chúng ta không. Hảo rời đi chính mình chỗ ngồi, từ ngoài cửa sổ quát tiến vào giấy tuyết đã phi thường lớn. Trong khoảnh khắc là có thể đem người nửa cái thân mình hoàn toàn hồ thành bạch. Nhưng có người ở vị trí vụn giấy phi lạc còn tính chậm. Đáng sợ chính là dừng ở không vị thượng vụn giấy. Thế nhưng ở lấy cực nhanh tốc độ trồng chất ngưng kết. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái người giấy. Không tính tài xế hướng dẫn du lịch vị. Hành khách vị 12 tòa chung 3 xe. 10 người lữ khách. Kia dư lại hai cái không vị thượng. Hiện tại đều ngồi trên người giấy. Này hai cái người giấy đều cúi đầu. Lại không có bất luận kẻ nào khinh thường. Lữ quán đối lữ khách khảo nghiệm xa so đối hướng dẫn du lịch càng khắc nghiệt. Bính 250 cùng ma quỷ thương nhân đối phó cái tiểu người giấy liền tính thông qua khảo nghiệm. Nhưng các lữ khách đăng xe khảo nghiệm. Lại còn đều không có thông qua. Nếu ly tòa. Kia vụn giấy liền sẽ ở bọn họ trên chỗ ngồi bay nhanh sinh thành người giấy. Bị người giấy chiếm chính mình tòa. Sẽ phát sinh cái gì? Cực độ nguy hiểm cấp lữ trình. Căn bản không ai dám lấy chính mình sinh mệnh đi nếm thử. Chẳng sợ Chu Y Dương cũng chỉ là quay đầu lại kêu gọi. Không ai có thể ở thời điểm này hạ tòa đi giúp bính 250. Cho nên đối Vân Lương Hàn mà nói. Đây là hắn tốt nhất tập sát khí sẽ. Không, Bạch Tiểu Thiên không có ra tiếng, hắn là nói. Bính 250 tuyển thời gian thực hảo, này sẽ không có bất luận kẻ nào có khả năng nhiễu hắn. Đây là thật tốt lập uy cơ hội, nếu đem át chủ bài mang theo trên người. Kia tưởng liền không phải che giấu. Đến muốn cho người rõ ràng ý thức được này át chủ bài đến tột cùng có bao nhiêu cường. Mới có thể có cũng đủ uy hiếp lực bính 250 chuẩn bị ở sau. Ma quỷ thương nhân ngóng nhìn bính 250 phía sau người kia ảnh. Sắc mặt thâm trầm, không ai có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, nếu ghế dựa không thoải mái nói, ở trước mắt bao người. Chỉ nghe bính 250 hiền lành nói. Hủy đi nó đi, hủy đi nó. À, ngươi là điên rồi đi. Vân Lương Hàn khịt mũi coi thường. Lữ quán phương tiện giao thông còn có thể ngươi tưởng hủy đi liền hủy đi. Đương nhiên, ngươi hủy đi cũng có thể. Này phương tiện giao thông lực phòng ngự là dựa theo lữ đội chung người mạnh nhất thực lực làm cơ sở. Rốt cuộc lữ quán cổ vũ lữ khách biến cường. Cường giả luôn có đặc quyền, nhưng ngươi thực lực không đủ nói. Nào mắt mẻ nào ngốc đi, không thể chậm trễ nữa thời gian, thấy bính 250 không chịu gần chút nữa lại. Đây, Vân Lương Hàn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Ghế dựa hạ cất giấu bóng ma như mũi tên nhọn đột nhiên đánh bất ngờ. Thả là không biết khi nào lặng yên không một tiếng động vòng tới rồi bính 250 phía sau. Âm độc muốn bối đâm hắn giữa lưng. Nhưng ngay sau đó. Vân Lương Hàn sắc mặt đột biến. Ta thật thích cùng người đánh phối hợp, Vệ Tuân cười khẽ thở dài. Đặc biệt là cùng địch nhân đánh phối hợp, tốt xấu không xấu này bóng ma cũng dám từ sau lưng đánh. Lén, vừa lúc bị canh giữ ở Vệ Tuân phía sau Úc Hòa Tuệ bắt lấy. Hắn nhìn như chỉ là nhẹ nhàng một chảo. Nhưng này bóng ma lợi kiếm lại ẩn ẩn có hỏng mất dấu hiệu. Nhưng Vân Lương Hàn bất chấp quản chính mình bóng dáng. Hắn trinh lăng lăng cúi đầu. Phát hiện một con tiết trắng tay. Xỏ xuyên qua hắn ngực. Nắm lấy hắn trái tim. Phốc là trái tim bị sống sờ sờ nắm chặt toái thanh âm. Vân Lương Hàn hô hấp chợt đình chỉ. Nhưng hắn thân thể lại hóa thành quỷ dị ám ảnh lưu đi. Giây tiếp theo bóng ma ở chung ba xe hàng phía sau hội tụ. Vân Lương Hàn từ bóng ma chung lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua hắn sắc mặt trắng bệch, ngực phá vỡ một cái huyết động. Mặc dù có bóng ma lấp kín, huyết vẫn ngăn không được đi xuống lưu, che giấu hơi thở. Hạ thấp tồn tại, một kích phải giết. Đây là ám sát loại đỉnh cấp danh hiệu. Hắn vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác được bính 250 phía sau có người. Quả nhiên, đây là hắn át chủ bài sao. Vân Lương Hàn sắc mặt âm trầm. Đại não bay nhanh chuyển động. Người nọ có ám sát loại đỉnh cấp danh hiệu. Mới làm hắn rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng thích khách lộ mặt. Không thể tập sát. Uy hiếp tính cũng liền đại đại hạ thấp. Quan trọng nhất chính là hắn không có cảm thấy chính mình cùng đối phương trên thực lực có quá lớn chênh lệch. Vân Lương Hàn là đặc giai nhị tinh. Kia này thích khách có lẽ là đặc giai tam tinh đến bốn sao. Cái này chênh lệch có thể sát. Chỉ là hắn muốn trả giá cực đại đại giới. Nhưng vì đồ tể liên minh, vì âm dương điệp đại nhân mệnh lệnh, tưởng tượng đến đại nhân khả năng chính thông qua phát sóng trực tiếp quan khán, Vân Lương Hàn liền tràn ngập nhiệt tình. Quan trọng nhất chính là hắn đối bính 250 ra tay. Đây là kết mối thù không chết không thôi. Đối phương tuyệt đối sẽ không chết không ngừng. Muốn ở tới cảnh điểm trước liền trước tiên ở trung ba trên xe đem hắn giết chết. Đến đây đi, Vân Lương Hàn trong lòng cười lạnh. Bóng dáng bay nhanh leo lên thượng thân thể hắn. Như một khối ám ảnh áo giáp, hắn cũng không phải là như vậy dễ giết. Nhưng Vân Lương Hàn cũng không có chờ đến chính mình trong tưởng tượng ám sát cái kia mới vừa bóp. Nát hắn trái tim vô tình thích khách. Đang ở bính 250 chỉ huy hạ. Dùng hắn bén nhọn móng vuốt xinh xé ghế dựa. Ngươi vừa rồi thỉnh lữ khách bằng hữu rời đi động tác. Quá thô bạo, bính 250 thở dài. Ngài nói rất đúng. Ta là có chút thô bạo, khàn khàn trầm thấp giọng nữ từ thích khách trong miệng truyền đến, giống như bọn họ thật không có đem Vân Lương Hàn tập sát để ở trong lòng. Thích khách bóp nát trái tim chỉ là vì thỉnh lữ khách rời đi. Do đó phương tiện kiểm tra ghế dựa, xem nàng dễ dàng là có thể xé mở ghế dựa. Toàn bộ trung ba trên xe vô luận lữ khách vẫn là ma quỷ thương nhân. Đều lâm vào trầm mặc, đây đúng là vệ tuân muốn, dùng ma trùng cũng hảo. Dùng ác ma chi lực cũng hảo. Hắn có vô số loại biện pháp cách không kiểm tra ghế dựa. Nhưng vệ tuân nếu đem Úc Hòa Tuệ mang theo trên người. Chính là tính toán lượng ra Úc Hòa Tuệ này trương át chủ bài, phía trước xem nhẹ. Che giấu, đều là vì làm Úc Hòa Tuệ triển lộ ngạnh thực lực khi tạo thành uy hiếp lực lớn hơn nữa. Ngươi là sẽ sợ hãi một cái có thể xem tới được cường giả. Vẫn là càng kiêng kỵ một cái che giấu thủ đoạn cực cường cường đại thích khách. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ còn lại có giấy tuyết đổ rào rào phi lạc thanh âm. Ngồi gần nhất Chu Hy Dương xem nhất rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, hắn tư duy phương hướng cũng có chút quái. Nữ Chu Hy Dương biểu tình vi diệu. Nhìn Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái. Theo sau hắn ánh mắt một ngưng, bởi vì kia bị bạo lực xé mở ghế dựa chung. Thế nhưng giấu giếm một quả tiền giấy. Đương thích khách đem tiền giấy giao cho bính 250 sau. Kia hai cái ngồi ở không vị thượng người giấy thế nhưng đồng thời quay đầu. Tái nhợt giấy trên mặt, đen nhánh tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Thực sự quỷ dị thấm người, ở đây lữ khách không ngốc. Nháy mắt liền toàn bộ minh bạch vì cái gì kia hai cái người giấy sinh thành sau vẫn luôn cúi. Đầu chúng nó là ở xem ghế dựa nội tiền giấy. Xé kéo Chu Hy Dương cũng xé rách chính mình ghế dựa. Hắn là đặc giai 4 sao. Không tính phong ấn thực lực người. Hắn chính là này chi lữ đội bên ngoài thượng thực lực mạnh nhất người. Quả nhiên cất giấu tiền giấy, Chu Hy Dương lấy ra tiền giấy sau. Ngoài tròn trong vuông mai táng tiền giấy thượng có tầng nhàn nhạt kim sắc. Như là cực lực ấn chân chính đồng tiền mô phỏng. Lại lộ ra một cổ giả dối giả kính. Xem kỹ đánh giá một phen sau. Ra ngoài mọi người dự kiến. Chu Hy Dương thế nhưng ngược lại đem này cái tiền giấy giao cho bính 250, bính đạo. Cho ngài, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối bình thường đổi mới. Moa Moa, Du Ba, Du Ta đổi mới siêu phi đát. Không cần dưỡng phi sao QAQ. Sợ các người dưỡng dưỡng liền đã quên ta tát cảm tạ ở 19 tháng 6 năm 2021 23 giờ 32, 51 đến 2021 06, 2012 giờ 0 phút 39 giây trong. Lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn. Bom tiểu thiên sử, vĩnh hằng Solaya một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Chấm tương, 50.880.091. Đồng một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Liên anh đi em, ngươi a, căn chính miêu hồng. Ring ring. Khiếp u độc một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Hành tung có độ. Đạp nguyệt tìm ngân hà bốn cái. Barbara tư hải vương ba cái. Doanh. Miu miu thỏ hai cái. Tần ngưng. Ngâm nhưỡng. 46.600.570. Nhất oxy hóa lục. Đại mặt miêu. Sơ yến. Ngàn thẩm. Electricuet. Rượu trắng lan hoa. Màu tràm. Khê hành, một cây cải trắng 007, quên đi, theo gió lẻn vào đêm, màu lam á đức á, lạc, thi nhân yêu, nước biển lam, hoàn chín, lão hẻm cũ rượu, ám giả đế vương tạ tinh lan, bạch tuộc hoàn, dưới cây đào một con heo, đê, man mạn, Cecilia, tuổi xế chiều một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Khê hành 230 bình, hoa mãn 102 bình, thâm tiết 100 bình, thiết bánh thiêu thịt 90 bình, một con giữa chưa hồ ly 82 bình, hồng trà, văn nước lã 80 bình, tôn hiểu ích 77 bình, hề nhan 76 bình, khương gia tiểu lam 70 bình, khô việt 69 bình, là giả dích nha 67 bình, gia ti em cười 54 bình. Diệp, quất cô lương, 777, dừng bước, trong thẻ tạp quả 50 bình, tờ liễu phiêu a phiêu 48 bình, anh quái 47 bình, đầu bạc cài hoa, ơ phu phu, màu tràm, chỉ uống phong không ăn đất, furas hu ba cu 40 bình, sương mù 38 bình, nhàn yên ngọc vũ, thượng phi 37 bình, nhân gian thất trí 35 bình. Bạch đào hoa tử 34 bình, phong dáng trần, hành tung có độ, thẩm thần giả cũng là muốn tu hành a. SYU 918, A Nhiên, U Trư, vệ tuân gia tiểu hồ nhãi con, hoa khê lê say, đỗ quyên vũ, phía trước, tiểu sinh có lễ, tịch tịch tịch tịch chát, nơi này là một con PB, phổ phổ thông thông một tiểu trì, 30 bình. No tổng 29 bình, Okina 28 bình, yêu nhất hoa thành tương đương 27 bình, lão hẻm cũ rượu 23 bình, cầm cầm, đêm từ 22 bình, thịnh thế phù hoa, 46.174.116. Lạc, Tô Nhi, Thủy không nguyệt, thiền huân lạc, không muốn ăn quả muốn ăn dưa, mặc vu gạch dưới, hi hi hi hi hi tương đương. Gia gia. Eureka gạch dưới Yolin. Xóp hoang dại thân cha. Một đóa mau lạc tiểu phát phát. Bán hạ hậu phát càng cúc hoàn. Trà chanh. Cố ý. Quên đi. Đan tiểu đan nha. Không chi du. Như quả. Ám giả đế vương tạ tinh lan. Ánh trăng rơi vào biển sâu. Íp. Tận trời vũ tễ, 001, Mô Doen 20 bình, người rảnh rỗi không nhàn 19 bình, Hàn Phong, tới thư 18 bình, đương uống cạn một chén lớn 15 bình, Sao 14 bình, Bạch Cẩm Hiên 12 bình, Lê Lệ, buông ra cái kia muội tử 11 bình, Quy Quy Quy, Thanh Thanh tử cấm, Xanh Xanh, đại sinh đẹp muốn ăn bánh tát trứng, Hạ Băng Phàm, Không Phục, Caris, Nấm A Nấm, A Lạp Giác rưởi quân, Vũ Hinh, Nhân Gian Kịch Bản Thâm, Som, Bắc Hàng Cam Lộ, Phương Đông Tảng Sáng, 31.964.405. Nam Sơn, Có Lý Lý, Van, LKLKLKK, Căn Chính Miêu Hồng, 49.444.988. Cỏ Giải Bất Tận, Doanh Vũ, dùng cái gì giải yêu? Ta có rượu A Tương Đương, dùng bữa không ăn rau thơm. Vân Trung Nhạn, Đường Xương, Ngu Tẫn Lan Sinh, Cầu Cầu, Nếu Thủy 3000, Tinh Khấu, Người Dùng C40014, Nhàm Chán, Không Phải Tinh Linh, Mạnh Chử, Dục Với Trường Bạch Vừa Thấy, Mạt Chưa Quang, Thoải Mái Phong Lưu, Hồ Sen Ánh Trăng, Lăng An Chớ Ngữ, Gằn Gạch Dưới Thỏ Ra, Thuyền Độ, Thu Thu Đông Tàng, Y Ánh, 42.066.443. Nửa Tay Áo Vũ, Tiểu Nham Ăn Cơm Ngủ Bót, Đòn, Vân Thương Hắc Vũ, Mộc Thần 10 bình, Chiết Ngu, Thiền Mạch 8 bình, Phong Tín Đồ 6 bình, Miêu Nói, Âu Sport, Bạch Tuộc Thiêu Nha, Lãnh Dạng, Nhàn Giao, Vượng Vượng Vụn Băng Băng, Thay Quyền Mê Cung, Dương, Tư 05 tháng, Tùng Hương Mặc 5 bình, Kiều 4 bình, May Mắn Áp Áp, Cánh Chim Thiên Sứ Chi Tử, Muộn Đại Muộn, Tiêu Hề, Nancy, Tuổi Chiều 3 bình, Phong Nguyễn, Màu Tràm Đèn Tín Hiệu, Nhất Kiến Như Cố, Điên Đảo 2 bình, Sương Mù, Đơn Tử Là Của Ta, Đêm Lăng Tuyết, Mã Gia Kỳ Lão Bà, Tứ Uyển, Lộc Ngũ Kỳ, Độc Thêm Đường, Cố Y, Asimius Tương Đương Chicks, Di Nhã, Manh Manh Đát Tiểu Quỳ, Trẻ Sơ Sinh Đoái, Kathleen, Cố Phi, Là Hi Hi A, tự học, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, Nguyên Trạm, Chu, Nguyễn Nguyễn, Dưới Cây Đào Một Con Heo Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.